Vưu vật nhi hỉ, chương 692, chỉ có tình yêu chân thành và sâu đậm mới có thể vượt qua thử thách của thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cuộc hôn nhân, chỉ có tình yêu chân thành và sâu đậm mới có thể vượt qua thử thách của thời gian. Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị liền ôm chặt lấy cô, cúi đầu xuống, vùi mặt vào cổ cô, khàn giọng gọi, vợ. Khương Nghênh trầm ngâm, đời người, nói dài chẳng dài, nói ngắn chẳng ngắn, đáng buồn thay, một khi thời gian trôi qua, chẳng thể nào níu kéo lại được, nhưng may mắn thay, ta cũng chẳng cần phải quay đầu nhìn lại, vì Tô Dĩnh không may bị thương, nên đám cưới đành phải tạm hoãn lại, hầu như ngày nào tan làm, Khương Nghênh cũng đều ghé qua bệnh viện thăm Tô Dĩnh. Mang theo đủ loại đồ bổ dưỡng cho cô. Chỉ trong vòng một tuần, Tô Dĩnh đã tăng cân rõ rệt. Nếu gì cứ ăn uống thả ga thế này, đến lúc mặc váy cưới, chắc mọi người sẽ chẳng phân biệt được đâu là bụng bầu, đâu là mỡ thừa mất thôi. Khương Nghênh mở hộp giữ nhiệt, múc một bát nhỏ cá keo đưa cho Tô Dĩnh, dịu dàng nói, giờ gì khác rồi, phải ăn cho cả hai chứ. Tô Dĩnh đưa tay nhận lấy bát, dựa vào đầu giường, cười nhẹ, 3 tháng đầu mang thai, dù có ăn bao nhiêu thì cũng chỉ mình dì hưởng thôi. Khương Nghênh mỉm cười, cầm quả táo trong giỏ hoa quả lên, cúi đầu gọt vỏ cho Tô Dĩnh. Tô Dĩnh ăn 2 miếng, cá keo, cười nhìn Khương Nghênh, cháu với A Dị định khi nào sinh con. Khương Nghênh vẫn tiếp tục gọt vỏ táo, đang chuẩn bị mang thai. À, nghe vậy, Tô Dĩnh mỉm cười, con của cháu và A Dị chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, cười nói, chú nhỏ mà nghe thấy sẽ ghen đấy. Nhắc đến Bùi Văn Hiên, Tô Dĩnh chợt khựng lại, sau đó đưa mắt nhìn ra cửa phòng bệnh, xác nhận không có ai, cô mới hạ giọng nói. Nhắc đến chú nhỏ, dì chợt nhớ ra một chuyện. Tô Dĩnh tỏ vẻ bí mật. Khương Nghênh mỉm cười, chuyện gì vậy à? Tô Dĩnh nói, nghe chú nhỏ kể, cách đây mấy hôm, Châu Tam gia bị đâm 3 nhát dao, phải nhập viện cấp cứu. Nghe Tô Dĩnh kể, Khương Nghênh thầm hiểu ra mọi chuyện, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không. Thật vậy sao? Tô Dĩnh thật thà. Nghe Khương Nghênh nói vậy cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ gật đầu đáp, nghe nói vết thương khá nặng. Khương Nghênh mỉm cười, vừa cúi đầu tỉ mỉ gọt vỏ táo, vừa nói, gia đình càng giàu có thì quan hệ càng phức tạp, bạn bè nhiều mà kẻ thù cũng chẳng ít. Tô Dĩnh nhận lấy quả táo, gật đầu đồng tình, đúng vậy. Tô Dĩnh vừa dứt lời, chợt nhớ ra bát cá keo vẫn còn trên tay, cô bật cười, liếc yêu Khương Nghênh, thế giờ gì nên ăn cái nào trước đây? Khương Nghênh mỉm cười, lấy quả táo từ tay Tô Dĩnh. Ăn cá keo trước đi à, Tô Dĩnh. Bây giờ cháu với chú nhỏ coi gì như người tàn phế vậy. Nói xong, Tô Dĩnh cúi đầu ăn cá keo với vẻ mặt hạnh phúc. Gần ăn xong, Tô Dĩnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Nghênh Nghênh, Khương Nghênh đang cúi đầu xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Dạ, Tô Dĩnh mỉm cười dịu dàng, nghiêm túc nói, dì cảm thấy cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc. Khương Nghênh, vâng, Tô Dĩnh đặt thìa xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc Khương Nghênh. Thật ra, dì chưa từng nói với cháu, nhưng dì thấy rất may mắn vì chuyện lần này, nếu không... Với tính cách khép kín của dì, dì cũng không biết phải thể hiện tình yêu với cháu như thế nào. Khương Nghênh sững người, dì nhỏ, Tô Dĩnh dịu dàng nói. Chuyện đã qua rồi, hãy để những người đã khuất yên nghỉ, đừng để quá khứ ám ảnh chúng ta nữa. Từ nay về sau, cả cháu và dì, hãy cùng nhau sống thật tốt. Cháu nhé, Khương Nghênh mím môi, nghẹn ngào, một lúc lâu sau. Cô mới thốt ra một chữ. Vâng, rời khỏi bệnh viện, Khương Nghênh vừa đi đến bãi đỗ xe. Định lái xe đi thì điện thoại di động trong túi cô đột nhiên đổ chuông. Khương Nghênh vội lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy tên Châu Dị hiện lên trên màn hình, cô nhanh chóng trượt nút nghe. Anh tan làm rồi sao? Giọng nói của Châu Dị trầm thấp, mang theo ý cười. Vợ, anh phải đi công tác ở Diêm Thành. Em có đi không? Cách Trương.